Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, Như Yêu Nghiệt Thiếu Nữ. Chương 342, Như Yêu Nghiệt Thiếu Nữ có trưởng tuyệt bộ Trường Thiên bị trừng trị khúc nhạc dạo ngắn. Qua đây, thông qua hư không dây sắt hóa linh cảnh đám võ giả. Triệt để an phận. Ai cũng không nguyện ý bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đánh mất trên Hắc Long bảng giác trục cơ hội. Giác trục Hắc Long bảng cơ hội, đối rất nhiều người mà nói, cả đời khả năng chỉ có một lần, thành công đột phá đến địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Không, hiện tại phải gọi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, lần nữa thu nhỏ thân hình. Giống như là một con sủng vật tiểu miêu núp ở Diệp Chân trong ngực. Một đám con mắt có chút đăm đăm. Trước đó, ai cũng không có khả năng nghĩ đến. Cái này nhìn như vô hại con mèo nhỏ. Vậy mà xử lý một đầu địa giai thượng phẩm phong dực lôi ưng. Đồng thời thành công tấn giai Vân Dực Hổ Vương. Diệp Chân cùng đối thải y liếc nhau. Cũng ngồi xếp bằng. Vận chuyển tâm pháp khôi phục lại linh lực, lúc trước tại thông qua hư không dây sắt lúc, tiêu hao cũng không nhỏ. Hư không dây sắt lối vào hào quang thang trời chỗ, một tên mặc gia thú đi chân trần thiếu niên, ngửa đầu nhìn treo cao hư không dây sắt, đột nhiên nắm một cái nắm đấm. Lần này, ta Dã Nguyên nhất định sẽ vang danh thiên hạ, tìm về ta mất đi hết thảy. Đi chân trần thiếu niên như thiểm điện chui lên hào quang thang trời. Không có chút do dự nào. Thân hình liền bước lên hư không dây sát. Dã Nguyên đặt chân hư không dây sát tốc độ cực nhanh. Liền phảng phất một đạo lưu quang. Nhanh chóng phóng tới hư không dây sát cuối cùng. Mặc cho hư không chảy ngang trái trùng phải đụng. Nhưng này đôi chân trần. Như phảng phất là gắt gao đính vào hư không dây sắt bên trên. Vô luận thân thể thế nào lắc lư, liền là sẽ không rơi xuống. 300 hơi thở về sau, Dã Nguyên thân hình xuất hiện ở hư không dây sắt cửa ra vào chỗ. Hừ, đây cũng quá đơn giản. Hừ nhẹ một tiếng, Dã Nguyên tựu tùy ý tìm cái địa phương ngồi xếp bằng. Trên bầu trời, mấy vị Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự, thì coi như có chút sợ run. Cái này thông qua tốc độ, chỉ sợ chỉ so với Hoa Vô Song chậm hơn một thành a. Yêu nghiệt a, ta Hắc Long vực, lại ra một cái như yêu nghiệt thiên tài. Hắc Long cổ địa thiên mệnh tam quan bên trong cửa thứ. Nhất hư không dây sát, vượt quan người tổng cộng 2,833 người. Thành công thông qua 2,475 người, có hơn 300 người xông qua thất bại, nhìn qua cũng không nhiều, tỷ lệ đào thải cũng chính là một thành có thừa, rất thấp, nhưng là, hư không dây sát, chính là thiên mệnh tam quan bên trong cửa thứ nhất mà thôi. Thiên mệnh tam quan, một cửa so một cửa biến thái, vì cái gì không nói một cửa so một cửa khó, đây đương nhiên là có nguyên nhân. Một ngày về sau, dung hợp Hắc Long lệnh bài 12 vị lâm thời chấp sự tề tụ tại hư không dây sắt sau rộng lớn. Thung lũng đoạn trước nhất, theo thanh dược ra lệnh một tiếng, 12 đạo Hắc Long quang hoa đột ngột nhìn về phía trước hư không. Một tiếng long lánh qua đi, phía trước thung lũng bên trong, linh vụ đất bằng dựng lên, là cái loại này đưa tay không thấy được 5 ngón linh vụ. Trong sương mù, linh khí tràn ngập, nhưng là càng làm cho người ta tim đập nhanh, là linh vụ bên trong loáng thoáng tán phát từng đạo thần hồn ba động. Thiên mệnh tam quan chi cửa thứ hai vụ hải mê tâm. Dùng thất trưởng lão trung ly cảnh lại nói, cái này cửa thứ hai vụ hải mê tâm độ khó là cửa thứ nhất hư không dây sắt mấy lần. Cửa thứ nhất hư không dây sắt trung quy cần nhờ thực lực nói chuyện. Chỉ cần có lấy thực lực mạnh mẽ, rất dễ dàng thông qua. Nhưng là cái này cửa thứ hai vụ hải mê tâm, khảo nghiệm là võ giả tâm. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả mọi người tiến vào vụ hải. Cái này vụ hải sẽ kéo dài một ngày thời gian. chỉ cần tại một ngày trong thời gian, có thể đi ra vụ hải võ giả, liền là vượt qua kiểm tra. Trái lại, nếu là sau một ngày vụ hải bắt đầu tiêu tán, còn ngưng lại tại trong vụ hải võ giả, đào thải, giống nhau cửa thứ nhất, theo thanh dực thanh âm rơi xuống đất, đứng chắp tay hoa vô song cái thứ nhất đi vào vụ hải. Thân hình trong thời gian ngắn biến mất, Diệp Chân ca ca, tiểu miêu để cho ta tới mang đi. Ngươi biết, khi tiến vào vụ hải phía trước, thải y sông Diệp Chân cười nhạt một tiếng. Cũng tốt, vấn đề này, Diệp Chân cũng cân nhắc qua. Cái này vụ hải mê tâm khảo nghiệm là tâm, chủ yếu cùng lực lượng thần hồn có quan hệ. Lực lượng thần hồn thế nhưng là vô khổng bất nhập. Mặc dù nói Diệp Chân lực lượng thần hồn mạnh hơn đại đa số hóa linh cảnh võ giả, nhưng nếu muốn che chở Vân Dực Hổ tiểu miêu, còn làm không được, nhưng là thải y liền không nhất định. Mèo ô, Vân Dực Hổ tiểu miêu nhu thuận chui vào thải y trong ngực. Thải y xông Diệp Chân quay đầu cười một tiếng. Diệp Chân ca ca, ta tại vụ hải bên ngoài chờ ngươi úp. Đôi mắt đẹp bên trong mang theo tự tin vô cùng thải y. Bước vào trong vụ hải, biến mất ở vụ hải trong. Diệp Chân cũng theo sát thải y sau lưng. Bước vào vụ hải, cái này vụ hải quả nhiên kỳ quỷ vô cùng. Trước trong tích tắc, Diệp Chân còn có thể cảm ứng được thải y tồn tại. Nhưng là bước vào vụ hải về sau, thải hết thải khí tức liền biến mất. Diệp Chân có chút hiếu kỳ hướng về phía trước đưa tay chạm đến một cái. Vừa rồi hắn cùng với thải y là trước sau chân tiến đến, chênh lệch không quá nửa mét, hẳn là có thể sờ đến, nhưng là lại sờ soạng cái không. Cái này vụ hải quả nhiên không. Diệp Chân ca ca, ta ở chỗ này. Ngay tại Diệp Chân nghi ngờ thời điểm, thải y như hoa lúm đồng tiền đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân bên trái đằng trước, đang hướng về Diệp Chân ngoắc. Diệp Chân ca ca, mau tới đuổi ta à? Ngươi không biết, nơi này chơi cũng vui, bên trong có một chỗ thần bí, ta dẫn ngươi đi xem. Thải y cười nói, tốt. Diệp Chân theo bản năng ứng thanh hướng về thải y bước đi. Thải y tiếng cười lánh lánh, không ngừng dẫn dắt đến Diệp Chân đi trước. Diệp Chân cũng bước cũng khu. Đột nhiên, một vệt tinh quang bỏ ra, đem vụ hải phản chiếu lộng lẫy. Thải y ánh mắt trở nên hơi mê ly. Diệp Chân ca ca, ngươi nói, chúng ta nếu là một mực sống ở cảnh đẹp như vậy bên trong, tốt bao nhiêu? Diệp Chân ca ca, ngươi nguyện ý theo giúp ta sao? Nguyện ý. Hai chữ ra miệng thời điểm, Diệp Chân trong lòng đột nhiên rùng mình, mồ hôi lạnh không khỏi từ sau cõng chảy ròng ròng xuống. Cái này vụ hải mê tâm quá mức kinh khủng, vậy mà đưa hắn cùng thải y trước sau chân tiến đến tình hình đều lợi dụng, đây là đang vượt quan đây. Thải y làm sao có thể cùng hắn hoa tiền nguyệt hả? Cũng là cái này vụ hải quá mức âm hiểm nguyên nhân. Trước trong tích tắc hắn cùng thải y phân biệt, còn đang tìm thải y, liền lấy ra cái huyễn tượng, bằng không, Diệp Chân cũng sẽ không đơn giản trúng chiêu. Cút đi, đừng có lại dùng thải y huyễn tượng tới mê hoặc ta. Diệp Chân quát nhẹ một tiếng, Diệp Chân ca ca, ngươi thế nào không để ý tới ta? Diệp Chân sau lưng huyễn tượng còn ý đồ mê hoặc Diệp Chân. Diệp Chân duỗi bàn tay, một mặt buồn bực trực tiếp đem nó bóp vỡ. Tỉnh táo lại về sau, Diệp Chân mới phát hiện cái này huyễn tượng như thế làm ra vẻ chân chính thải y, làm sao như thế? Nếu là Diệp Chân cùng với nàng tức giận, thải y sẽ chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Chân. Diệp Chân trong lòng vừa mới bay lên ý nghĩ này, trước người đột nhiên xuất hiện một cái thải y huyễn tượng, lẳng lặng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Cái này vụ hải lại có thể biết được tâm ta ngọn nguồn suy nghĩ. Thấy thế, Diệp Chân giật nảy cả mình, xuất thủ lần nữa bóp vỡ trước người huyễn tượng. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân khoanh chân ngay tại chỗ, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu gột rửa tạp niệm. Lần này, cái thứ nhất ra tới hẳn là Thiên Nam Hoa Gia Hoa Vô Song a. Vụ hải trên không, 12 vị hồn hải cảnh lâm thời chấp sự tập hợp một chỗ tán gẫu, thảo luận vụ hải mê tâm cửa ải này tình hình, không kém bao nhiêu đâu. Hoa Vô Song tu vi cao tuyệt, đã từng cùng mấy tên hồn hải cảnh cường giả chính diện đại chiến qua. Thần hồn tu vi khẳng định mạnh, cửa ải này, ta càng nhìn kỹ Vạn Tịch Phong Bạch Tâm. Bọn hắn Vạn Tịch Phong nhất mạch công pháp, giảng cùng vô dục vô cầu. Thông qua vụ hải mê tâm vô cùng có lợi. Hừ, vô dục vô cầu, vô dục vô cầu nàng tới này Hắc Long cổ địa làm gì? Còn tranh giành cái gì Hắc Long bảng thứ tự? Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Chí Thắng bất mãn nói. A, mau nhìn, tựa hồ có người ra tới rồi. Bớt đi, không có khả năng. Cái thứ nhất tiến vào vụ hải mê tâm Hoa Vô Song mới vừa vặn trăm hơi thở không được. Làm sao có thể có người ra tới? Liền là lão phu tiến vào cái này vụ hải, trăm hơi thở bên trong cũng tuyệt đối đi không ra. Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Chí Thắng còn đang nói, đột nhiên phát hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về vụ hải mê tâm cửa ra vào chỗ một chỗ chim hót hoa nở bãi cỏ. Trên đồng cỏ, Thải Y vừa mới đem trong ngực ôm Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bỏ vào trên đồng cỏ, muốn cho Vân Dực Hổ Tiểu Miêu cùng hoa cỏ chơi đùa. Thế nhưng là Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lại đảo lưng mỏi, đối những cái kia hoa cỏ đề không nổi một tơ một hào hứng thú. Cũng là Vân Dực Hổ này lại là Tiểu Miêu bộ dáng, nhưng thân phận thật sự là Vân Dực Hổ Vương, làm sao lại chơi đùa hoa cỏ đâu. Trên bầu trời 12 vị lâm thời chấp sự lại là từng cái thấy choáng mắt. Cái này vụ hải mê tâm, ta nếu là đi sông trăm hơi thở bên trong tuyệt đối ra không được. Thanh Dực thần sắc trở nên hơi ngưng trọng, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Thiếu nữ này là ôm một con tiểu miêu thông qua ảo cảnh. Cái kia tiểu miêu liền là Diệp Chân lúc trước đột phá đến địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương. Mà cái kia Vân Dực Hổ Vương hiện tại êm đẹp, sáng suốt vô cùng, căn bản không có thần trí mê loạn tình huống. Hải Lạc Xương nói ra, lời vừa ra khỏi miệng, Hải Lạc Xương liền đã hối hận, có thể ôm Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương vượt quan. Cái kia cùng Diệp Chân quan hệ khẳng định không bình thường. Nàng điểm ra thiếu nữ này lợi hại, cũng có chút liều lĩnh, lỗ mãng, nhưng là Hải Lạc Xương thực sự rất khiếp sợ. Lấy nàng hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, mình có thể thuận lợi thông qua vụ hải mê tâm, nhưng là tuyệt đối không cách nào mang một con yêu thú thông qua vụ hải mê tâm. Yêu thú thần hồn cùng võ giả không giống nhau, giết chóc, huyết tinh, bạo ngược các loại mặt trái khí tức chiếm hơn nửa. Tiến vào vụ hải mê tâm, nhẹ thì thần hồn thất thường, nặng thì biến thành điên thú. Nhưng bây giờ Vân Dực Hổ Vương lại thật tốt. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm, lập tức ở trên bầu trời vang thành một mảnh. 12 vị Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự nhìn lấy tại Thải Y dưới chân chơi xấu Vân Dực Hổ Vương, trợn mắt há hốc mồm. Đây là yêu nghiệt sao? Thiếu nữ này nếu không phải yêu nghiệt, như vậy tại thần hồn phương diện tu vi tuyệt đối có cực kỳ khủng bố tạo nghệ. Cả đám chấn động vô cùng đồng thời. Thiên Huyễn Ưng Vương nhướng mày, bất quá vậy cũng không nhất định, nói không chừng thiếu nữ này trên người có bảo vệ thần hồn linh khí đâu. Vậy cũng có thể làm được. Nghe vậy đám người cùng nhau xông Thiên Huyễn Ưng Vương lật ra cái rõ ràng mát, bảo vệ thần hồn linh khí, người Huyễn Thần Tông có sao? Hắc Long vực nhiều như vậy tông môn đều không có bảo vệ thần hồn linh khí, một cái tiểu cô nương có thể có? Mau nhìn, lại có người ra tới. Đám người một trận nói chuyện phiếm bên trong, một bạch y thiếu nữ lâng lâng xuyên ra vụ hải, ta nói đến không sai. Bạch Tâm là cái thứ hai xông qua vụ hải mê tâm. Nếu không phải cái kia như yêu nghiệt thiếu nữ, không chung các chấp sự, lại là một trận tán thưởng. Bất quá, người nhiều hơn ánh mắt, lại là lưu tại cái kia bị bọn hắn gọi như yêu nghiệt thiếu nữ thải y trên người. Một khắc đồng hồ về sau, bãi cỏ trước quang hoa lóe lên, tay cầm quạt xếp hoa vô song đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện nháy mắt, hoa vô song thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thải y cùng Bạch Tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.